gạch nối, ngoài động chói chang ánh mặt trời, vùng ngoại ô nơi núi rừng màu xanh lá mạ, ven đường có từng cụm hoa dại nở rộ. Tuyết Tiêu ngồi dưới đất ôm một bình nước ấm ấm áp nhìn một bụi hoa dại bên chân phát ngốc. Những cô gái được cứu ra có người khóc có người cười, Mai Nhất Xuyên sắp xếp cho người đưa các cô gái về, thỉnh thoảng nhìn qua Tuyết Tiêu ngồi bên kia. Lạc Thanh Phong đứng trước người Tuyết Tiêu, bóng người đổ xuống, vừa vặn che trên người cô. Tuyết Tiêu vặn nắp bình uống một ngụm nước ấm nhuận hầu, lúc này mới ngửa đầu nhìn hắn, híp mắt cười nói. Em thật sự không sao đâu. Lạc Thanh Phong trầm giọng hỏi. Cô đã thấy cái gì? Ngón tay Tuyết Tiêu nhẹ đáp trên nắp bình, vô tội đáp lại. Không có gì hết, giống y chang lần trước thôi, là ký ức của Triệu Sinh. Lạc Thanh Phong, có phải cô thật sự cho rằng lúc mình nói dối thì tôi không nghe ra được đúng không? Tuyết Tiêu, nếu anh thật sự có thể nghe ra được vậy em nói em thích anh sao lại cho rằng là xạo? Cô bất mãn hỏi, Lạc Thanh Phong bắt bẻ cô thất bại, hắn hơi nghiêng người qua một bên, bóng người chếch đi ánh mặt trời đổ lên trên người người con gái, cần cổ thon dài và trắng nõn, khiến người nhìn nhịn không được muốn hôn muốn cắn. Hắn duỗi đầu lưỡi khẽ liếm răng, đáy lòng bỗng dưng nôn nóng. Tuyết Tiêu không phát hiện ra cô như có điều suy tư hỏi. Nếu như em không biết tin tức gì về vua zombie tiếp theo thì sẽ bị gì? Tự cô nghĩ cách, Lạc Thanh Phong nói, Tuyết Tiêu uống thêm hớp nước ấm nhuận hầu, ánh mắt hiện vẻ bất đắc dĩ. Em nghe Triệu Sinh nói, mỗi một vua zombie, dựa theo tiêu chuẩn của con người cấu thành, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút tàn tật. Như chị nói, Triệu Sinh là kẻ mù. Vua zombie anh giết thì không thể đi đứng thẳng thóm, vị Tô Nga giết là người nhưng có đôi rắn, tuy bọn họ có thể có hình thái của con người, có hệ gen zombie riêng thuộc về chính họ có thể thao túng, nhưng không nhất định có thể khống chế dòng giống vua zombie khác vì anh cũng đã ăn tinh hạch của vua zombie rồi, chắc hẳn cũng biết đúng không? Cô ngửa đầu nhìn Lạc Thanh Phong, Lạc Thanh Phong cũng đang nhìn cô, lông mi đen như lông quạ đang run rẩy che lấp cảm xúc nơi sâu hút trong đáy mắt. Cô muốn nói gì? Hắn không để ý lắm hỏi lại. Tuyết Tiêu nhìn hắn, người trước mắt hoàn mỹ, không hề có bất cứ chỗ nào khiếm khuyết. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đến ngược chuỗi 7 ngày quằn quại lần một nào. Cách chương.